Ân sủng của tạo hóa. Chương 96. Góc truyện audio.com. Chấm. Trì Ngộ ra khỏi tàu cao tốc. Kiểm tra WeChat trong khi đang đi xuống bằng thang cuốn. Nhiễm Cấm vẫn không trả lời cô. Lúc đầu còn tưởng rằng nàng lảng tránh chủ đề thân mật. Nhưng sau đó, khi Trì Ngộ nhắn cho nàng mấy tin rất bình thường cũng không nhận được hồi âm. Nhiễm Cấm cũng không chặn cô nữa. Cảm thấy có chút bất an. Trần quản gia lái xe tới đón Trì Ngộ. Trì Ngộ nói không cần về Trì gia mà đến thẳng căn hộ của Nhiễm Cấm. Dì Tô nói rằng mấy hôm nay Nhiễm tiểu thư đều về chăm sóc nại nại. Trên đường đi, Trì Ngộ gọi điện thoại cho Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm không nghe máy. Trì Ngộ nắm chặt di động. Tim đập thình thịch. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Bình thường, dù chỉ là một hai chữ lạnh nhạt thì Nhiễm Cấm cũng vẫn trả lời cô. Ít nhất sẽ không để cô lo lắng. Còn bây giờ là thế nào? Trì Ngộ nghĩ, chẳng lẽ Nhiễm Cấm bị Sinh Học Minh Bằng theo dõi khi lấy vật đó cho mình? Nghĩ vậy, Trì Ngộ cảm giác lưng mình đổ một tầng mồ hôi lạnh. Ong, điện thoại đột ngột rung lên trong lòng bàn tay đầy mồ hôi của Trì Ngộ. Khiến cô giật mình, nhìn thấy là cuộc gọi của Nhiễm Cấm. Trì Ngộ lập tức nghe máy. Chị đang ở đâu? Nhiễm Cấm im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh đáp lại. Chị đang làm việc ở ngoài. Nghe được giọng nói thân thuộc của Nhiễm Cấm, trái tim bị treo lơ lửng của Trì Ngộ cuối cùng cũng hạ xuống. Em tìm chị có việc gì à? Chị thấy mấy cuộc gọi nhỡ của em. Em thấy chị không trả lời WeChat. Tưởng rằng chị gặp chuyện. Em lo cho chị. Nhiễm Cấm đương nhiên nghe ra được sự run rẩy mất tự nhiên trong giọng nói của Trì Ngộ. Là vì không liên lạc được với nàng nên mới lo lắng như vậy. Lúc này Nhiễm Cấm đang tựa vào cửa sổ phòng bệnh. Dùng tay trái cầm di động. Tay phải buông thõng một cách yếu ớt. Cảm nhận được sự quan tâm của Trì Ngộ. Nhiễm Cấm khẽ mím nhẹ đôi môi đầy máu của mình. Sau khi cảm thấy đã kiểm soát tốt giọng nói. Nàng mới mở lời, chị rất cẩn thận, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chị đã lấy được thứ em muốn, chờ em trở về. Rõ ràng Nhiễm Cấm có thể không cần thêm bốn chữ cuối cùng kia. Như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung của cả câu nói. Nhưng nàng vẫn nói thêm, còn là sau một khoảng lặng thiếu tự nhiên. Và nàng cũng chỉ nói thêm vị ngữ. Nhiễm Cấm đang cố gắng thể hiện cảm xúc thật của mình sao? Trì Ngộ nhạy bén phát hiện ra. Chắc chắn là Nhiễm Cấm đã gặp chuyện. Nếu không, bằng vào sự quật cường và kín đáo của nàng, khi bị bắt kéo gần quan hệ mà không thể từ chối cũng sẽ không nói như vậy. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ Nhiễm Cấm, lòng Trì Ngộ lại càng khó chịu. Em muốn gặp chị, Trì Ngộ nói. Bốn chữ ngắn ngủi, mang theo giọng mũi khó phát hiện. Tuy nhiên, những thay đổi của Trì Ngộ, dù là nhỏ nhặt hay khó phát hiện thế nào thì Nhiễm Cấm vẫn luôn cảm nhận được. Cảm giác xót xa lẫn hạnh phúc khiến Nhiễm Cấm nhíu chặt lông mày. Nhắm mắt lại, chưa nói đến đôi môi đầy máu rõ ràng không thể thoát khỏi ánh mắt Trì Ngộ. Cho dù cánh tay phải nóng rát đau đớn được giấu trong tay áo, cũng có thể bị cô phát hiện ra ngay lập tức. Lúc này không thể gặp mặt Tiểu Ngộ. Bây giờ không được. Nhiễm Cấm từ chối. Chị bận lắm. Đối mặt với Nhiễm Cấm cố tình lạnh nhạt, Trì Ngộ cũng không tức giận. Cô chỉ nói, vậy chờ khi nào chị hết bận em sẽ đến tìm chị. Em chỉ muốn gặp chị để lấy thứ đó thôi. Lấy xong em đi ngay. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của chị. Cái đó chị đã gửi cho Tề Đồng. Em đi tìm cô ấy là được. Ngoại trừ vật đó thì em còn có những việc quan trọng hơn muốn nói với chị. Mặc dù vô số lời cự tuyệt đã đến miệng. Nhưng một khi Trì Ngộ lấy ra giọng điệu bàn chuyện công việc. Sự từ chối của Nhiễm Cấm lại có vẻ như rất thiếu chuyên nghiệp và quyết đoán. Nhiễm Cấm biết, hiện tại một nửa tinh lực của Trì Ngộ là để giúp đỡ nàng. Nửa còn lại là để quan tâm nàng. hầu như mỗi ngày đều quanh quẩn bên nàng, chăm sóc nàng, chia sẻ lo lắng cùng nàng. Thượng đế của nàng đang chở che nàng. Nghĩ đến đây, tim Nhiễm Cấm đập mạnh từng hồi. Đầu ngón tay chạm vào màn hình hơi nóng lên. Chị đang bận, vậy em không quấy rầy nữa. Có đôi khi, sự im lặng của Nhiễm Cấm chính là một loại nhượng bộ. Chị ngộ ngầm hiểu điều này, định tạm thời buông tha cho nàng. Cô nói, em đi tìm Tề Đồng trước. Nhiễm Cấm, chị ngộ gọi tên nàng khi sắp cúp máy. Nhiễm Cấm, sao vậy? Ngữ điệu hơi nâng cao khi thốt ra câu nghi vấn của Nhiễm Cấm khiến Trì Ngộ rất thích. Giọng nói của Trì Ngộ như những ngón tay đang dịu dàng vuốt ve trái tim Nhiễm Cấm. Chị còn nhớ ước định giữa chúng ta không? Trong mấy ngày em đi vắng, chị có cùng người khác tiếp xúc không? Nhiễm Cấm gần như ngay lập tức rõ ràng hai từ. Tiếp xúc của Trì Ngộ là có ý gì? Giống như lần trước gặp Sầm Nhược Nhiên. Nhiễm Cấm nói, ngoài những đối tác làm ăn thì chị không gặp người không liên quan. Trì Ngộ nghe nàng thú nhận chuyện này bằng giọng điệu báo cáo công việc. Vừa buồn cười lại vừa cảm thấy nàng thật đáng yêu. Trì Ngộ, ngoan, Nhiễm Cấm, cảm giác như tuổi tác đảo ngược. Nhưng sự ngược ngạo này lại cho cảm giác rất diệu kỳ. Kèm theo đó là sự ấm áp vì được nhớ thương. Cưng chiều. Được cưng chiều thế này khiến nàng rất không quen. Nếu không còn gì nữa thì chị cúp đây. Nhiễm Cấm muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Trì Ngộ. Nàng không thể tiếp tục nghe giọng cô được nữa. Bởi Nhiễm Cấm phát hiện, bản thân càng ngày càng mẫn cảm với Trì Ngộ. Chỉ cần nghe giọng nói của Trì Ngộ là lại có cảm giác khó chịu muốn hắt xì. Cũng không còn gì. Chuyện khác chờ mình gặp nhau rồi nói. Trì Ngộ sợ nàng sẽ cúp máy ngay nên gấp gáp nói với theo. Đêm nay chị có về căn hộ không? Quả nhiên Nhiễm Cấm tra lời. Em về thì nại nại có người chăm sóc rồi. Chị không cần về nữa. Vậy chị ở đâu? Ở khách sạn. Chị Tiểu Nhiễm. Tối nay em muốn qua đêm ở chỗ chị. Nhiễm Cấm im lặng một lúc rồi mới nói. Không ổn đâu. Nại nại, Trì Ngộ dành trước, con bé quen ngủ một mình lâu rồi. Hơn nữa còn có gì tô chăm sóc con bé. Giọng của Trì Ngộ thật mềm mại, như đang làm nũng, lại như đang gọi mời nàng. Đã mấy ngày không gặp, Trì Ngộ cố ý để sát vào micro. Nói, em muốn, Nhiễm Cấm, bíp, điện thoại nhanh chóng bị ngắt. Trì Ngộ sửng sốt một lúc rồi suýt nữa bật cười thành tiếng. Cúp máy cũng nhanh thật. Không biết Nhiễm Cấm tự cúp máy hay là điện thoại rơi xuống đất nữa. Trì Ngộ rất muốn tận mắt chứng kiến biểu cảm vừa rồi của Nhiễm Cấm. Nhất định là vô cùng xuất sắc. Trì Ngộ đến cửa phòng làm việc của Tề Đồng. Còn chưa bước vào đã thấy Tề Đồng chạy vọt ra. Sao cậu biết mình đến đây? Nãy giờ mình đứng trên lầu trông cậu. Chị Ngộ đi theo mình. Tề Đồng vừa đẩy cô ra vừa nhìn lên lầu. Như thể đang trốn ai. Làm gì vậy? Cảnh sát lộ đuổi giết cậu à? Chị Ngộ bị cô đẩy đến góc vành đai xanh. Tề Đồng lau mồ hôi trên trán. Cũng không khác mấy đâu. Bọn mình đã xác định được hành tung của Châu Thanh. Vốn dĩ định trực tiếp trói lại. Nhiễm Cấm cũng đã gửi thứ cậu muốn đến đây. Cậu về là có thể trực tiếp bắt tay vào việc. Không cần mất thời gian. Trì Ngộ nói. Em gái ngoan đã trưởng thành rồi. Còn biết tự thân vận động. Mình biết tại sao cậu lại chạy rồi. Có phải cảnh sát lộ chính trực không ủng hộ việc cậu bắt cóc người phải không? Nhưng không sao. May là mình thông minh cơ trí nên đã thử thăm dò chị ấy trước. Lộ tiểu thư quá lợi hại. Mình chỉ mới mào đầu có mấy câu mà chị ấy đã bắt đầu nghi ngờ mình muốn giữ người trái phép rồi. Cảnh cáo mình không được làm bậy. Nếu không sẽ cho mình biết tay. Xem ra cậu bị hù không ít đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Đồng trắng bệch. Vậy thì sao? Ai mà không sợ chị ấy chứ? Chị ấy đấm một cái chắc mình phải nằm đến sang năm. Trì Ngộ bị cô chọc cười. chị ấy nỡ lòng nào đánh cậu. Chị Ngộ, đừng đùa nữa. Mình đang nói chuyện nghiêm túc với cậu mà. Tất cả manh mối phía Châu Thanh đều nằm trong di động của Lộ tiểu thư. Mình còn chưa kịp xem đó. Chắc chắn chị ấy sẽ không đồng ý việc giữ người trái phép. Nhất định phải chờ có đủ chứng cứ mới mang cô ta về cục cảnh sát. Châu Thanh cáo già đi theo Hà Dật bao nhiêu năm. Sao có thể dễ dàng tìm được chứng cứ chứ? Những thông tin chúng ta có được cho đến hiện tại đều chỉ là những chuyện vặt vãnh từ lâu lắm rồi. Căn bản không thể ra tay. Chờ đến khi cô ta biết bản thân bị chúng ta âm thầm điều tra. Bỏ chạy mất thì mình khóc không ra nước mắt luôn. Chị Ngộ nghe cô nói vậy cũng bắt đầu cảm thấy lạnh cả người. Tuyệt đối không thể để người tên Châu Thanh này chạy thoát. Dù sao cảnh sát Lộ cũng là nhân viên chính phủ. Chị ấy có lập trường của mình. Mình có thể hiểu được. Chị ấy không làm. Chúng ta làm. Ánh mắt Chị Ngộ lạnh lùng. Nói ra lời khiến Tề Đồng lập tức phấn chấn tinh thần. Từ nhỏ đến giờ, hai người từng cùng nhau làm không ít chuyện xấu. Mỗi lần như vậy, chỉ cần Chị Ngộ kiên định, Tề Đồng sẽ giống như nắm được định hải thần châm trong tay. Không còn do dự, bây giờ lại chuẩn bị làm chuyện xấu. Tề Đồng vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn. Nhưng tất cả manh mối về Châu Thanh đều nằm trong điện thoại của Lộ tiểu thư. Tụi mình phải chôm được di động trước đã. Chỉ là hai chúng ta gộp lại cũng không phải đối thủ của chị ấy. Tề Đồng nghĩ đến chuyện quan trọng nhất. Sau lưng Chị Ngộ cõng một ba lô to. Khoanh tay trước ngực, suy tư một chút rồi đột ngột nhìn về phía Tề Đồng. Ánh mắt nghiền ngẫm trên gương mặt cô ấy. Tề Đồng bị cô nhìn đến tay chân luống cuống. Chị Ngộ, Chị Ngộ giơ tay lên. Cởi bỏ hai chiếc cúc trên áo sơ mi của Tề Đồng. Lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp. Tề Đồng, Chị Ngộ nâng cằm Tề Đồng. Đem gương mặt cô hết xoay trái rồi lại xoay phải. Hài lòng cười to. Tuy Tề Đồng của chúng ta theo phong cách đáng yêu. Nhưng dù sao cũng thật xinh đẹp. Thỉnh thoảng tạo hình gợi cảm một chút vẫn có thể mê hoặc chúng sinh nhỉ. Tề Đồng, Chị Ngộ nhỏ giọng thì thầm kế hoạch của mình vào tai Tề Đồng. Tề Đồng càng nghe thì lòng càng hoảng. Như vậy không được đâu. Lộ tiểu thư thẳng đó. Nói xong lại phát hiện lời của mình có chút bất công. Giống như tự loại mình ra khỏi phạm vi gái thẳng. Vội vàng bỏ thêm một câu. Mình cũng thẳng nữa. Sao có thể? Sao cậu có thể hoài nghi năng lực bản thân như vậy? Mỗi khi nhìn cậu, ánh mắt cảnh sát Lộ đều giống như sắp bùng cháy. Có lẽ thời gian qua cùng cậu chung chăn chung gối nên bị nghẹn quá mức đó. Chị Ngộ nhét một vật vào túi Tề Đồng. Coi như giúp chị ấy dẫn lửa ra ngoài đi. Tề Đồng run run khi nghĩ đến chuyện sắp phải làm. Mình sợ dẫn lửa thiêu thân. Chín luôn tại chỗ á, Tề Đồng mò mẫm trong túi mình. Cuối cùng mò ra được hình dạng của món đồ kia. Cái này, vốn định cho Châu Thanh dùng. Nhưng không sao, cho cậu để đối phó cảnh sát Lộ trước. Mình vẫn còn, thật sự phải dùng sao? Bớt nói nhảm, không dùng nó cậu làm được à? Không sợ bị cảnh sát Lộ xoay người gặm chết cậu sao? Mình đây là cho cậu vũ khí cứu mạng đó. Cảm giác Lộ tiểu thư sẽ lập tức bùng nổ ngay khi thứ này được sử dụng. Tề Đồng nghĩ tới nghĩ lui. Quên đi, đại nghĩa diệt thân vì Chị Ngộ vậy. Hai người quay về, vừa mở cửa ra đã thấy Lộ Tư Kình đứng đó. Ánh mắt dò xét trên người Tề Đồng và Chị Ngộ. Chị Ngộ có thể cảm giác được cơ thể Tề Đồng trong nháy mắt căng cứng. Mấy người lề mề quá. Lộ Tư Kình nói. Chị Ngộ vỗ vỗ lên lưng Tề Đồng. Giúp cô giải tỏa cảm giác căng thẳng. Không lộ ra sơ hở. Tôi vừa gặp một người quen nên nói vài câu. Chuyến này đi có phát hiện được gì không? Có tìm được thứ cô muốn chưa? Lộ Tư Kình vừa hỏi như vậy. Sắc mặt Chị Ngộ chợt ảm đạm. Tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó rất không thoải mái. Khẽ gật đầu. Tìm được rồi. Chuyện này nói sau. Tôi đi phòng vệ sinh một chút. Nghẹn chết mất. Trì Ngộ đặt ba lô xuống. Lúc đi, cô quay lưng về phía Lộ Tư Kình. Liếc mắt ra hiệu với Tề Đồng. Đồng thời mấp máy môi. Tề Đồng đọc được. Trì Ngộ bảo cô. Làm đi. Tề Đồng tim đập thình thịch. Gian nan nặn ra một nụ cười ngây thơ thuần khiết như gái nhà lành. Nói với Lộ Tư Kình. Lộ tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với chị. Chị có thể vào phòng ngủ với tôi được không? Cách chương.